Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, lại lần nữa ra tay. Người sư huynh kia bó tay, lớp này sư đệ sư muội thật đúng là coi là tiền là hắn a. Đây là tông môn, nếu không phải là nghe nói có thức tỉnh kỹ năng thiên phú cửu chỉ tinh mâu mèo muốn đấu giá. Hắn cả đời cũng không thấy được nhiều như vậy linh thạch trung phẩm. Đây là tông môn giao cho hắn nhiệm vụ, phải tất yếu đem cửu chỉ tinh mâu mèo mang về, nhưng cái khác, hắn cũng không dám loạn vỗ, bằng không nói, về tới tông trong kia nhưng có hắn dễ chịu, dù là hắn là trong tông môn đệ tử thiên tài. Ha ha, sư huynh tiền không nhiều, khả năng liền vừa vặn vỗ xuống cái này cửu chỉ tinh mâu mèo mà thôi. Nếu là ngay từ đầu mua xuống khuyển nguyệt lôi nguyên tác dụng kiểu này không lớn đồ vật. Này lúc này cửu chỉ tinh mâu mèo liền chụp không được. A, thức tỉnh tinh hồng chi mâu. Là cái đồ tốt a. Cái này đối với chúng ta tu luyện linh hồn người mà nói. So với này khuyển nguyệt lôi nguyên chân quý hơn nhiều. Tinh hồng chi mâu. Không chỉ có thể kích phát võ giả tiềm lực. Tu luyện linh hồn thuật sĩ tại huyễn cảnh trong tu luyện. Còn có thể làm ít công to. Lo nghĩ, thế giới chân thật chỉ có một cái hô hấp thời gian. Huyễn cảnh trong cũng đã khả năng qua không biết bao nhiêu năm thời gian. Cái này đối, đúng, thuật sĩ tu luyện tới nói. Tuyệt đối là một cái ăn gian đại lợi khí. Đương nhiên, nó giá trị lớn nhất còn không chỉ như vậy. Đối với một cái tông môn, hoặc là một cái thế lực tới nói. Này càng là vô cùng chân quý. Bởi vì, tinh hồng chi mâu năng lực này, không chỉ có thể châm đối một người thi triển, lại có thể đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Cũng liền là nói, đối với đại thế lực mà nói, bọn họ có thể tại cực kỳ trong thời gian ngắn, lợi dụng tinh hồng chi mâu chế tạo ra một nhóm lớn cao cường môn nhân đệ tử. Một con mèo quyết định một cái tông môn hưng suy. Cái này cũng liền là gì? Nhiều người như vậy vì cái này chỉ mèo mập mà tới. 2100 linh thạch trung phẩm. Kỳ bà Vũ giờ phút này cũng là cực kỳ hưng phấn. Đương nhiên, nhìn thấy nhiều người như vậy cạnh tranh tâm hắn đã nguội một nửa. Nhưng hắn cũng nhất định phải ra giá a. Rất sớm nhận được tin tức hắn đã sớm xin chỉ thị bản thân phụ thân. Cũng liền là trước mắt gia chủ. Hắn phụ thân chỉ có một câu nói. Chết sống đều muốn đem cái này cửu chỉ tinh mâu mèo mang theo trở về. Cái này cũng là vì sao? Trông coi tài chính quản gia sẽ cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở nơi này. 2100 linh thạch, còn có cao hơn giá cả sao? Phòng hắc quý vẫn như cũ tái diễn này vạn năm bất biến lời nói. Cái này mèo mập vỗ càng cao giá, hắn càng là vui vẻ. Mới vừa khuyển nguyệt lôi nguyên. Thực sự là trong lòng của hắn đau đớn a. Rõ ràng như vậy cơ hội tốt, liền bởi vì sai thời gian, sai địa điểm, sai thứ tự, vậy mà vỗ ra một cái thấp đến không thể thấp nữa giá thấp. 2200, người sư huynh kia lần nữa ra giá. Hắn mang theo tới linh thạch chừng 3000 số lượng, hiện tại tăng thêm mấy trăm hoàn toàn mất hết vấn đề. Nhưng cũng chỉ có nhiều như vậy, lại nhiều hắn cũng cầm không ra. Cho nên, trước đó liền tính hắn thật muốn bắt lại khuyển nguyệt lôi nguyên. 3002 số lượng linh thạch trung phẩm. Cũng là hắn ra không tới. 2250 linh thạch. Kỳ bà Vũ lần nữa ra giá. Hắn ngoan lệ ánh mắt nhìn chằm chằm thiên tự một hào phòng. Mặc dù biết ở trong đó hơn phân nửa là hắn không chọc nổi nhân vật. Nhưng nhượng hắn từ bỏ. Không có khả năng. 2300, 2350, 2400, ngoặc kép, hai người ngươi tới ta đi, cái khác ra khỏi giá cả người, cũng đã an tĩnh lại, giá cả đã vượt qua bọn họ dự toán, không có cách nào ra giá nữa. Địa tử một hào phòng trong, Hải Lão Tam biểu tình khó coi đáng sợ, hắn một cước đá ngã lăn bản thân tùy tùng, mắng nói. Cái này đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện cửu chỉ tinh mâu mèo. Vẫn là thức tỉnh tinh hồng chi mâu. Tại sao không có người nói cho ta biết? Này tùy tùng ôm bụng. Một bên hô đau. Một bên giải thích nói. Công tử, này tiên truyền sách, là ngài nói có cái gì tốt nhìn, trực tiếp liền ném đi. Hải lão tam đột nhiên ở giữa hồi tưởng lên. Một khắc kia hắn chính vội vàng đi cùng một vị nào đó mỹ nữ đi cá nước thân mật. Này tiên truyền sổ đưa cho hắn. Há sẽ có tâm tư đi xem. Không có nghĩ rằng lại là không để ý đến như vậy một cái trọng đại tin tức. Hắn mặt đều đen. Nếu là biết có vật này xuất hiện. Hắn trên thân thì sẽ không chỉ là mang theo hơn 10 vạn ngân phiếu. Đông. Cửa bị đá văng. Một cái nam tử trung niên thoải mái đi vào tới. Hắn bước chân cực kỳ nặng. Một bước bước ra. Vậy mà dẫn tới hai người hít thở gấp rút. Sửng sốt một hồi. Hải lão tam mới kịp phản ứng. Kinh hô nói. Cha, người thế nào tới? Ân, chẳng lẽ ta không thể tới? Sau đó chờ lấy ngươi nói cho ta biết. Không có đem cửu chỉ tinh mâu mèo mang cho ta trở về nhà sự tình sao? Nếu không phải là giàu to hướng ta bẩm báo. Ta thật đúng là không biết có chuyện này. Biển có thể dương liền nghiêm mặt. Xem xét liền biết trong lòng có hỏa. Ngươi bình thường chơi thế nào ta mặc kệ ngươi. Nhưng ngươi nếu là đem chuyện này làm cho ta đập. Vậy ta nhất định phải suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Ngươi đến tột cùng còn có không có tư cách làm ta hải ra người thừa kế. A, thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Hải lão tam run lên trong lòng. Tranh thủ thời gian muốn giải thích. Nhưng biển có thể dương quát to một tiếng. Nói, nhưng mà cái gì? Còn không biết tranh thủ thời gian ra giá. Chờ lấy bị người khác vỗ đi sao? A, hải lão tam sửng sốt một chút. Chợt đại hỉ, mở ra gian phòng trong truyền âm ống. Lớn tiếng ra giá, 3.000 linh thạch trung phẩm. Đám người dọa nhảy dựng. Ngay cả đang tại đấu giá kỷ bả vũ cùng thiên tự một hào phòng nhất niệm tông người. Đều trừng mắt nổi giận trọn. Dù sao vừa mới kêu giá đến 2.500 số lượng. Hiện tại lập tức liền bị người tăng giá nhiều như vậy. Cái này thế nhưng là trầm trọng gánh chịu a. Không những như thế, ở thời điểm này, một câu khinh thường lời nói cũng chui vào bọn họ lỗ tai trong. Thực sự là không có gan ra hòa. Thêm một cái giá đều muốn mấy chục thêm. Có tiền cứ việc thêm. Ta đều tiếp lấy. Trần trụi khiêu khích a. Hải lão tam nói ra những lời này sau. Cả người thần thanh khí sảng. Ngay cả mới vừa bản thân luôn một khối tăng giá. Cũng đều hồn nhiên quên đi. Có phụ thân ở chỗ này. Liền là hắn lớn nhất tài lực ủng hộ. Đương nhiên, hắn không có phát hiện là. Giờ phút này hắn phụ thân biểu tình là âm trầm. Hắn lại này không coi ai ra gì biểu hiện. Đã nhượng hắn bị bản thân phụ thân đầy vào lãnh cung. Thảo, đám người không khỏi trong lòng mắng to lên hải lão tam. Nhất là nhất niệm tông vị sư huynh kia. Càng là khí nổi gân xanh. Trực tiếp đem bàn ghế làm hỏng vỡ vụn. Hắn vừa vặn liền mang theo 3.000 linh thạch trung phẩm. Nhiều một khối không nhiều. Thiếu một khối không ít. Cái này không nói chịu đựng bị cười nhạo tiếp tục mấy chục tăng giá. Liền tính là nhượng hắn chỉ thêm một khối. Ra giá 3.001. Vậy cũng là làm không đến. Cho phép an. Sư huynh có gì phân phó. Nhớ kỹ. Địa tự một hào phòng. Trà cho ta. Đến tột cùng là ai dám như vậy phách lối. Nếu như đồ vật thật cho hắn vỗ đi. Này chúng ta sau đó trực tiếp đi tìm hắn là được. Trong lòng mọi người nhưng. Cười to nói. Này là nhất định phải. Chọc chúng ta nhất niệm tông. Tất nhiên nhượng hắn chết không có chỗ chôn. 3.001. Kỷ bả vũ khí đến lỗ mũi đều sai lệch. Lại cũng chỉ có thể thật như vậy tăng giá. Hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối là nỏ hết đà. Trước đó khuyển nguyệt lôi nguyên đấu giá cũng là như thế. Hắn chỉ cần tăng giá nữa một điểm điểm. Tuyệt đối sẽ trở thành ép chết đối phương cuối cùng một cái rơm dạ. A. 3.002. Vương Bân rốt cục ra giá. Mặc dù không biết địa tự một hào phòng người thế nào đột nhiên như vậy hào khí. Nhưng đã lần thứ nhất hắn có thể dùng 3.002 linh thạch trung phẩm vỗ xuống khuyển nguyệt lôi nguyên. Này hắn hiện tại lần nữa dùng 3.002 số lượng vỗ xuống cái này cửu chỉ tinh mâu mèo. Rất là hợp lý a. Vương Bân cười to nói. Ân. Nếu như còn theo trước đó một dạng, 3001 liền là cao nhất. Này mọi người đều khác cùng ta tranh giành tốt sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.